Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, đệ 1038 chương Ngân Hà Thánh Đảo. Có thể trở thành thần long cảnh vương giả thanh long tộc nhân thiên phú tư chất đều cực kỳ bất phàm. Cửu Lê Thần Kinh bất quá là một môn địa cấp thượng giai đỉnh thần hồn công pháp thôi. Tiền tam tầng khó khăn cực thấp, đối với thần long cảnh vương giả tới nói tu luyện lên dễ dàng thực. Cho nên Giang Tâm Thành mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch nhiều như vậy thần long. Cảnh trung phó, thanh long cổ tộc cường đại nhất một đám người đều trở thành hắn trung phó. Có thể nghĩ dư lại thanh long tộc nhân sớm hay muộn cũng sẽ trở thành Giang Tâm Thành trung phó. Hơn nữa đời đời kiếp kiếp đều đem vì Giang Tâm Thành sở nô dịch. Ngay cả bọn họ con cháu cũng không ngoại lệ. Thanh Long Thánh Đảo một trận chiến cũng làm Giang Tâm Thành lại lần nữa oanh động ám dạ quần đảo. Thậm chí ẩn ẩn nhiên đã áp đảo ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực chín tôn tháp phía trên. Tọa ủng Phượng Hoàng Thánh Vực cùng Thanh Long Thánh Vực Giang Tâm Thành đã trở thành ám dạ quần đảo thế lực mạnh nhất chúa tể cấp đầu sỏ. Ngay cả chín tôn tháp tạm thời cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Hơn nữa bởi vì Giang Tâm Thành cơ hồ hoàn chỉnh mà hợp nhất thanh long cổ tộc sở hữu thế lực. Hơn nữa tự thân sở có được U Minh quỷ tộc thế lực. Giang Tâm Thành Giang Hạ tộc đã bị rất nhiều người tôn xưng vì ám dạ quần đảo đệ nhất chủng tộc. Cũng là ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực. Bất quá làm ám dạ quần đảo rất nhiều người nghi hoặc chính là Giang Tâm Thành phía trước ở đem Phượng Hoàng Thánh Đảo cải danh vì Giang Hạ Thánh Đảo thời điểm cũng tuyên cáo thành lập Giang Hạ tộc, mà hắn chính là Giang Hạ tộc tộc trưởng, chính là đã có Giang Hạ tộc, cũng có tộc trưởng, nhưng là Giang Hạ tộc tộc viên ở đâu đâu, cho tới nay mới thôi còn không có người gặp qua Giang Hạ tộc tộc khác người. Này cũng trở thành ám dạ quần đảo sở hữu tu luyện giả trong lòng nghi vấn. Bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Giang Hạ tộc người cũng không trong đêm tối quần đảo, mà là ở một thế giới khác. Hơn nữa Giang Hạ tộc người cũng hoàn toàn không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Tương phản hiện tại to như vậy Giang Hạ tộc trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, còn không có một cái đệ nhị bước tu luyện giả đâu. Mà theo liên tiếp thống trị Phượng Hoàng Thánh Vực cùng Thanh Long Thánh Vực, hơn nữa dưới trướng U Minh quỷ tộc số lượng vẫn luôn ở tăng trưởng, càng là nô dịch toàn bộ Thanh Long cổ tộc, Giang Tâm Thành cuối cùng là trong đêm tối quần đảo hoàn toàn đứng vững vàng, không bao giờ dùng lo lắng an toàn vấn đề. Như vậy kế tiếp cũng nên một chút đem địa cầu các tộc nhân đưa vào ám dạ quần đảo giữa, làm cho bọn họ trong đêm tối quần đảo càng tốt mà rèn luyện cùng trưởng thành, bằng mau tốc độ tăng lên đi lên, vì tương lai Giang Hạ tộc người thống trị ám dạ quần đảo làm chuẩn bị. Rốt cuộc so với Thanh Long cổ tộc, Giang Tâm Thành tín nhiệm nhất vẫn là Giang Hạ tộc người. Hơn nữa Giang Tâm Thành đã quyết định vì trùng động an toàn. Quan trọng nhất chính là vì địa cầu an toàn. Vì Giang Hạ tộc an toàn, hắn chuẩn bị đem Thanh Long Thánh Đảo dịch chuyển đến trùng động phụ cận. Sau đó lấy trùng động vì trung tâm, thành lập một cái Giang Hạ tộc tổng bộ. Một chút hướng ra ngoài khuếch trương. Cuối cùng lấy Giang Hạ tộc vì trung tâm, nhất thống toàn bộ ám dạ quần đảo. Đương nhiên cái này mục tiêu rất lớn, muốn thực hiện yêu cầu thời gian rất dài rất dài. Bất quá Giang Tâm Thành hiện tại có cũng đủ thọ mệnh, Giang Hạ tộc cũng có cũng đủ thời gian. Liền tính là tiêu phí ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, Giang Tâm Thành cũng muốn đem Giang Hạ tộc phát triển trở thành vì ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực. Một tháng sau, Giang Tâm Thành khoanh chân ngồi ở Thanh Long Thánh trên đảo Phương. Không đúng, hẳn là Ngân Hà Thánh đảo mới đúng. Hiện giờ Thanh Long Thánh đảo đã bị Giang Tâm Thành thay tên vì Ngân Hà Thánh đảo. Ngày xưa Thanh Long Thánh đảo đã không tồn tại. Không chỉ có như thế, Thanh Long Thánh trên đảo mặt phàm là không thuộc về Thanh Long cổ tộc, tộc nhân đều đã bị Giang Tâm Thành thỉnh đi ra ngoài. Về sau Ngân Hà Thánh đảo sẽ trở thành Giang Hạ tộc hang ổ. Ở Giang Hạ tộc người không có trưởng thành lên phía trước, Giang Tâm Thành cũng không dám làm ám dạ quần đảo bất luận cái gì thế lực biết Giang Hạ tộc người bí mật. Cho nên to như vậy Ngân Hà Thánh đảo hiện tại cực kỳ trống trải. Vạn dặm không người yên, không thành nơi nơi là các loại tài nguyên cùng tài phú rất nhiều, nguyên lực nồng đậm, độ quả thực kinh người. Chờ đến Giang Tâm Thành đem Ngân Hà Thánh đảo dịch chuyển đến trung động phụ cận về sau, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị từ địa cầu chọn lựa thích hợp Giang Hạ tộc người tiến vào Ngân Hà Thánh đảo rèn luyện cùng tu hành, bằng mau tốc độ trưởng thành lên. Toàn bộ Ngân Hà Thánh đảo đều là Giang Tâm Thành vì người địa cầu chuẩn bị tu luyện nhạc viên, mà Ngân Hà Thánh đảo cũng sẽ là ám dạ quần đảo xa xỉ nhất, lợi hại nhất tu luyện nhạc viên. Bởi vậy có thể thấy được Giang Tâm Thành bút tích to lớn. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, chỉ sợ không còn có một cái thế lực có thể làm được Giang Tâm Thành như vậy tài đại khí thô. Đem một cái đỉnh cấp thánh đảo làm một đám bước đầu tiên tu luyện giả rèn luyện cùng tu hành nơi này đã không phải lãng phí không lãng phí vấn đề. Này rõ ràng chính là dùng bom nguyên tử tặc con kiến. Tuyệt đối đại tài tiểu dụng nha. Bất quá Giang Tâm Thành có tiền có thế tùy hứng, ai lại dám chỉ trích hắn không đúng. Đương nhiên những cái đó bị Giang Tâm Thành đuổi ra Ngân Hà Thánh đảo các thế lực lớn sẽ thực khó chịu. Bất quá Giang Tâm Thành đã ở Giang Hạ Thánh đảo vì bọn họ để lại vị trí, cũng coi như là thoáng bình ổn bọn họ lửa giận. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành ngồi ngay ngắn ở Ngân Hà Thánh đảo phía trên, đang ở bố trí một tòa thiên cấp thượng giai đỉnh trận pháp. Vạn cánh che trời đại trận, thiên cấp thượng giai đỉnh trận pháp. Một khi bố trí thành công, Giang Tâm Thành liền có thể lợi dụng vạn cánh che trời đại trận kéo toàn bộ Ngân Hà Thánh đảo chiều trùng động chạy đến, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nếu không một năm thời gian liền có thể vượt qua trăm triệu khoảng cách, đuổi tới trùng động phụ cận, trở thành người địa cầu thánh địa. Hơn nữa vạn cánh che trời đại trận chẳng những là ám dạ quần đảo cao cấp nhất phi hành trận pháp chi nhất, vẫn là ám dạ quần đảo phòng ngự mạnh nhất trận pháp chi nhất. Có được cực kỳ kinh người lực phòng ngự, một tòa vạn cánh che trời đại trận lực phòng ngự chi cường, đủ để theo kịp linh đều quỷ thành 10 vạn tòa phòng ngự trận pháp. Thậm chí do hữu quá chi, có thể nghĩ vạn cánh che trời đại trận phòng ngự chi cường. Khoanh chân mà ngồi, Giang Tâm Thành bên người huyền phù 9 căn thùng nước phẩm chất, 100 mét dài ngắn kỳ dị cột đá. Cột đá mặt trên điêu khắc đếm không hết trận văn. Theo Giang Tâm Thành, thần hồn dao động chậm, rãi xoay tròn. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Trong đó một cây kỳ dị cột đá như điện biến mất, cắt qua thời gian cùng không gian, đột ngột mà đinh ở Ngân Hà Thánh đảo trung ương một tòa núi cao chỗ sâu trong. Theo này căn kỳ dị cột đá rơi xuống, toàn bộ Ngân Hà Thánh đảo khẽ run lên, che trời lấp đất, thiên địa nguyên lực hướng tới kỳ dị cột đá rơi xuống địa phương chen chúc mà đi. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nghiêm túc mà quan sát đến. Thời gian một chút trôi đi, không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành bên người đệ nhị căn kỳ dị cột đá rơi xuống, xuất hiện ở Ngân Hà Thánh Đảo chính phương bắc nào đó sông lớn giữa. Toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo lại lần nữa rung chuyển một lát, sau đó yên lặng đi xuống. Chỉ có che trời lấp đất dũng hướng sông lớn thiên địa nguyên lực kể ra kia căn kỳ dị cột đá không giống người thường. Sau đó là đệ tam căn, đệ tứ căn, thứ năm căn, thứ bảy căn, thứ tám căn, mãi cho đến thứ chín căn. Sở hữu kỳ dị cột đá đều bị Giang Tâm Thành dựa theo thiên địa nguyên lực lưu động địa mạch hướng đi, núi sông phân bố, sắp đặt ở bất đồng địa phương. Theo chín căn kỳ dị cột đá toàn bộ rơi xuống, toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Hết chương.